Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, 20 roi. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu, biết sai có thể thay đổi, Thiện Mạc Đại Yên, chẳng gì tốt đẹp bằng, ta thế chủ nhân đáp ứng rồi, đem phía sau ngươi những này kỳ gia tử tôn đều một lần nữa thu vào kỳ gia. Sau đó bọn họ đãi ngộ cùng kỳ gia Âu Châu chi nhánh. Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh như thế. Ngươi an tâm đi thôi. Nếu không nên tộc trưởng triệu hoán. Thất lễ chủ nhân. Là nên tự sát tạ tội mới đúng. Nghe xong Kỳ Tử Thanh. Kỳ Huyền Linh trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Quay về Viên Thư Duật lễ bái một hồi. Quay về Kỳ Tử Thanh lễ bái một hồi. Rồi hướng Kỳ Huyền Quy lễ bái một hồi. Đa tạ Thần Long Đại Nhân. Đa tạ Lão Tổ Tông. Đa tạ tộc trưởng Đại Nhân. Huyền Linh vậy thì đi tới, chấm ngoặc kép, nói, Kỳ Huyền Linh cầm chùy, liền muốn đâm vào trái tim của chính mình, Kỳ Hiển Huyên nhất thời cao giọng gọi nói, ra ra, chấm ngoặc kép, cái khác Điền Nam chi nhánh người cũng là đều gọi nói, ba, chấm ngoặc kép, ra ra, chấm ngoặc kép, thái ra ra, chấm ngoặc kép, Kỳ Huyền Linh trên mặt mang theo nụ cười, sau đó, để tâm thế Thần Long Đại Nhân làm việc. Đừng uổng phí ta cho các ngươi tranh thủ đến cơ hội này. Nhìn Kỳ Huyền Linh như vậy thản nhiên. Kỳ Tử Thanh trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm. Hắn là rất muốn kỳ gia tử tôn đều tốt. Thế nhưng phạm lỗi lầm. Không trừng phạt. Sẽ không có chu vi. Rối loạn quy củ. Sau đó sẽ rất nguy làm. Kỳ gia có thể kéo dài ngàn năm không ngã. Tự nhiên cũng là thập phần chú trọng quy củ. Hình phạt, Kỳ Huyền Quy con mắt hơi có chút ướt át. Hắn làm sao có khả năng không biết kỳ gia Điền Nam chi nhánh gian nan đây? Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc cũng đã sớm nói cho hắn. Có quan hệ Điền Nam chi nhánh gian nan tình cảnh. Nội tâm hắn cũng chính là thoáng có chút tức giận. Không muốn như vậy nhanh tha thứ Kỳ Huyền Linh. Thế nhưng bây giờ nhìn đến Kỳ Huyền Linh muốn tự sát tạ tội. Nội tâm hắn cũng rất băn khoăn. Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc cũng là sau khi từ biệt đầu, không muốn xem xuống, Kỳ Huyền Linh cầm lấy chùy, liền muốn đâm vào trái tim của chính mình. Đột nhiên, liền nhìn thấy Viên Thư Duật trong tay lóe lên, vừa đến bạch quang xẹt qua, Kỳ Huyền Linh trong tay chùy liền cắt thành hai đoạn. Viên Thư Duật mở miệng, ngày hôm nay là kỳ gia đại đoàn viên, không thích hợp người chết. Kỳ Tử Thanh trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia cảm kích. Kỳ Huyền Quy trên mặt biểu hiện cũng là thanh tĩnh lại. Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc hai người trên mặt đều toát ra thần sắc vui mừng. Càng cao hứng hơn chính là những kia Điền Nam chi nhánh người. Trên mặt đều mang theo sắc mặt vui mừng. Nhưng là không có một người dám lên tiếng nói chuyện. Kỳ Tử Thanh chắp tay quay về Viên Thư Duật cúi người chào thật sâu. Đa tạ chủ nhân đối với kỳ gia tử tôn yêu ái như thế. Tha thứ hắn sai lầm, Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Chuyện nhỏ, Kỳ Huyền Linh đã nhạc choáng váng. Thần Long Đại Nhân vậy thì tha thứ chính mình. Tha thứ Điền Nam chi nhánh. Sau này mình có thể thế Thần Long Đại Nhân làm việc. Quả thực quá tốt rồi. Kỳ Tử Thanh nói tiếp. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Kỳ Huyền Linh, ngươi có bằng lòng tiếp nhận trừng phạt. Kỳ Huyền Linh ngang đầu nói rằng. Huyền Linh đồng ý tiếp bị trừng phạt. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Kỳ gia Nam Nhi nên như vậy. Có đảm đương. Có dũng khí. Kỳ Tử Thanh đối với Viên Thư Duật nói rằng. Chủ nhân. Đem kỳ gia quỷ tu đều làm ra không gian đi. Ngày hôm nay muốn trừng phạt kỳ gia con cháu. Muốn cho bọn họ nhìn. Hơn nữa. Hành hình thời điểm còn cần kỳ nhất đao đây. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hơi suy nghĩ. Liền đem kỳ gia quỷ tu đều làm ra Long Châu không gian. Nhìn thấy nhiều như vậy quỷ tu. Nhiều như vậy lão tổ tông xuất hiện ở bên ngoài. Kỳ gia người đều trở nên hưng phấn. Đặc biệt là người trẻ tuổi. Phải biết, kỳ gia Âu Châu chi nhánh. Nước Mỹ chi nhánh người trẻ tuổi cũng chưa từng thấy nhiều như vậy kỳ gia quỷ tu. Kỳ Tử Thanh mở miệng đại khái nói rồi Kỳ Huyền Linh sai. Sau đó quay đầu nhắm ngay kỳ nhất đao. Không ứng tộc trưởng triệu hoán. Phải bị tội gì? Kỳ Nhất Đao nói rằng, không ứng tộc trưởng triệu hoán, nếu là tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nên được 50 roi. Nếu là không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nên được 20 roi. Kỳ gia 63 đại tử tôn Kỳ Huyền Linh không ứng tộc trưởng triệu hoán, không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, phải làm 20 roi. Nói, Kỳ Nhất Đao liền từ bên hông cởi xuống đến một đồ vật. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là một đoạn roi. Kỳ Nhất Đao đến gần Kỳ Huyền Linh. Người đem trên người quần áo giải xuống đây đi. Kỳ Nhất Đao cũng là tốt bụng. Nếu như ăn mặc quần áo bị tra tấn, quần áo sẽ cùng vết thương quấy đục cùng nhau. Bị thương địa phương không dễ dàng xử lý, cũng không dễ dàng tốt. Cởi quần áo, nhìn như xóa một tầng ngăn cản. Trên thực tế, bị thương sau đó, vết thương sẽ tốt hơn xử lý. Vâng, lão tổ tông, Kỳ Huyền Linh lập tức mở ra quần áo, cởi trên người quần áo. Kỳ Huyền Linh tuy rằng tuổi tác không nhỏ, thế nhưng, là người tập võ, thân thể vẫn là rất cường tráng. Trên người tuy rằng gầy, nhưng nhìn lên không một chút nào khô héo. Nhìn thấy Kỳ Huyền Linh muốn tiếp thu hình pháp, Điền Nam chi nhánh người đều lộ ra một tia đau lòng, khổ sở, đặc biệt là Kỳ Hiển Huyên. Điền Nam chi nhánh người cũng biết, mặc kệ Kỳ Huyền Linh lúc trước quyết định không đến Cửu An, vẫn là hiện tại chạy tới Cửu An, thành tâm tiếp bị trừng phạt, đều là Điền Nam chi nhánh tộc nhân tương lai. Không phải vậy, hắn một ông lão, đã sống không được bao nhiêu năm, hà tất như vậy. Điền Nam chi nhánh người cũng biết, Kỳ Huyền Linh là thay bọn họ tất cả mọi người bị phạt. Vì lẽ đó, trên mặt đều có chút không đành lòng. Không đành lòng Kỳ Huyền Linh tuổi lớn như vậy còn muốn tiếp thu roi hình. Vừa lúc đó, Kỳ Hiển Huyên đột nhiên vọt tới Viên Thư Duật. Kỳ Tử Thanh, Kỳ Huyền quy trước mặt, quỳ xuống. Thần Long Đại Nhân, Lão Tổ Tông, Tộc Trưởng Đại Nhân, Gia Gia tuổi tác lớn hơn, liền để ta thay thế Gia Gia bị tra tấn đi. Kỳ Huyền Linh nhất thời hiện ra thần sắc lo lắng. Hiển Huyên, người nói nhăng gì đó. Người nhưng là cô gái, làm sao có thể trước mặt mọi người bị tra tấn đây? Hơn nữa, trên người nếu như lưu lại vết tích làm sao bây giờ? Kỳ Huyền Linh đã đặt xuống chú ý, muốn cho Kỳ Hiển Huyên sau đó phụng dưỡng Viên Thư Duật cái này Thần Long Đại Nhân. Tuy rằng Viên Thư Duật đối với Kỳ Hiển Huyên chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng Viên Thư Duật nhìn về phía Kỳ Hiển Huyên trong ánh mắt bao hàm kinh diễm, hiếu kỳ, tự nhiên cũng không có tránh được Kỳ Huyền Linh cái này lão khôn khéo con mắt. Vì lẽ đó, Kỳ Huyền Linh đối với Kỳ Hiển Huyên tương lai cũng là có dự định. Nếu như Kỳ Hiển Huyên trước mặt mọi người bị tra tấn, trên người tự nhiên cũng chỉ có thể mặc đơn bạc bên trong y phục. Bị tra tấn trong quá trình, không thể tránh khỏi bí thịt sẽ lộ ra. Có chuyện như vậy, Thần Long Đại Nhân còn có thể muốn Kỳ Hiển Huyên cô gái này sao? Hơn nữa, trên người có vết tích, làm sao đến hấp dẫn Thần Long Đại Nhân? Thần Long Đại Nhân thị thiếp, cái nào không phải sắc đẹp xuất chúng, thân thể hoàn mỹ giống cái đây. Coi như không cân nhắc những này, Kỳ Huyền Linh cũng là đau lòng cháu gái này a. Làm sao cam lòng nhường yểu điệu tôn nữ thay mình bị tra tấn đây? Lập tức cũng có mấy cái Kỳ gia người trẻ tuổi, vọt tới Viên Thư Duật đám người trước mặt, đều quỳ xuống, luôn miệng nói muốn nâng Kỳ Huyền Linh bị tra tấn. Kỳ Tử Thanh trên mặt toát ra vui mừng vẻ mặt, Kỳ gia tử tôn vẫn là rất tốt, bọn họ không có từ chối, cũng không lui lại, ở chính mình gia gia, ba ba, bị tra tấn thời điểm, chạy đến, cam nguyện thay thế chính mình gia gia, ba ba, bị tra tấn, này ở tại hắn gia tộc lớn, là không thể xuất hiện cảnh tượng. Kỳ Huyền Quy cũng là có chút eo hẹp, nhìn về phía Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật, Đại Nhân, Lão Tổ Tông, nếu không, liền không phạt chứ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.